Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, giáo dục mây vần. Hiện trường ở một trận ồ lên sau khi không ít người trên mặt có lộ ra thất lạc vẻ mặt. Những người đều là dự định tham dự đấu giá thử vận may ra hòa. Nhưng mà, chỉ là cái thứ nhất giá khởi đầu liền vượt xa bọn họ có thể chịu đựng cực hạn cao nhất. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá những người này từ bỏ, cũng không đại biểu những người khác cũng sẽ từ bỏ. Trong này có không ít là những tông môn khác phái lại đây cao thủ. Đều là đại biểu từng người phía sau thế lực lại đây. Đặc biệt là những người vẫn không có thần hồn cảnh cao thủ tọa trấn. Hoặc là nói chỉ có một hai thần hồn cảnh cao thủ tọa trấn cửa nhỏ tiểu phái. Lần này thần phủ xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói là một cái quật khởi rất tốt thời cơ. Một khi có thể có được thần phủ cũng tìm hiểu ra đến. Vậy coi như đại biểu tông môn thực lực lập tức đề bạt một đoạn dài. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai như vậy đơn giản. Vì lẽ đó rất nhiều tông phái hầu như đều là nâng toàn tông lực lượng đến to lớn. Vì là cũng là có thể cầm xuống thần phủ. Lúc trước thất sắc thải liên không ai đấu giá. Cố nhiên có tống gia nhân tố lưu giữ ở. Nhưng những này có thể tham dự đấu giá. Nhưng không có tham dự. Chính là vì tích trữ thực lực. Đem mục tiêu thả ở thần phủ phía trên. Vạn nhất bởi vì tham ngộ đập thất sắc thải liên mà dẫn đến cuối cùng thiếu hụt linh thạch mà đau. Mất thần phủ. Đó là bọn họ tuyệt đối không cho phép. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sở hữu Tiêu Nhiên có thể vừa vặn kiếm một cái để lọt. Cũng không dễ nói là Tiêu Nhiên may mắn. Vẫn là Tiêu Nhiên bất hạnh. Dù sao Tiêu Nhiên muốn tham dự thần phủ đấu giá. Nhưng là lập tức thiếu hai ức thượng phẩm linh thạch làm chống đỡ a. Chỗ ngồi, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu đến một khối. Nói thật, Tiêu Nhiên nghĩ đến cái này thần phủ đối với những võ giả này sức hấp dẫn nhất định rất lớn. Cũng làm tốt lấy ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đến làm cạnh tranh thủ đoạn đương nhiên. Không phải là linh thạch, mà chính là giá trị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đồ, vật. Dù sao, Tiêu Nhiên trên thân linh thạch đã sớm ít ỏi. Lúc trước cho Tiểu Thạch Hạo mọi người sau khi, Tiêu Nhiên trên thân căn bản cũng không có linh thạch. Cho dù là đập xuống thất sắc thải liên, quay đầu lại cũng là cần nắm đan dược qua chống đỡ chụp. Cũng may là lúc trước Tiêu Nhiên ở linh giới yêu thú xâm lâm ở trong thu được không ít yêu thú nội. Đan, những thứ đồ này đối với linh giới bên kia võ giả tới nói là gà mờ. Nhưng Tiêu Nhiên lại phát hiện, ở Trích Tiên trên đại lục, bên này tu luyện thú thiên biến võ giả là có thể hấp thu yêu đan ở trong năng lượng. Do đó tăng mạnh chính mình thú thiên thời tiết thay đổi phú thực lực. Hơn nữa Trích Tiên trên đại lục yêu thú muốn sao thực lực mạnh mẽ. Muốn sao yếu thành cặn bã. Muốn liệp sát một cái thích hợp. Cũng thật là so sánh gian nan. Tiêu Nhiên trên thân còn thừa 1-2 ngàn viên tử phủ cảnh cùng với hiển thánh cảnh yêu thú nội đan. Nhất thời thành bánh bao. Hơn nữa trên người mình những người lục phẩm thậm chí thất phẩm linh đan. Tiêu Nhiên trên thân ước chừng có thể lấy ra 12 ước thượng phẩm linh thạch đến. Nhiều hơn nữa, nhưng là không thể nào. Nhưng hiện ở vừa mở miệng cũng là 2 ức. Dựa theo bình thường tới nói, lật cái gấp 5-6 lần thật sự là ở bình thường bất quá sự tình đến. Như vậy vừa nhìn, trên người mình linh thạch e sợ không nhất định với. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng mở miệng. Trái lại lão thần ở đang ngồi trên ghế, yên lặng nhìn kỹ lấy lòng đất nhất cử nhất động. Nhìn này đấu giá giá cả không ngừng biến hóa. Bán đấu giá, 3 tầng, chủ nhà họ Tống cùng với vị kia thanh niên thần bí đã đứng ở bên cửa sổ. Ánh mắt chính mới hướng về dưới đáy bán đấu giá đại sảnh nhìn lại. Từ nơi này nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới tăng giá tốc độ tăng cùng với tất cả mọi người biểu tình biến hóa. Xem ra cái viên này thần phủ đối với những người này tới nói. Sức hấp dẫn cũng thật là không nhỏ a. Thanh niên thần bí khóe miệng chứa một vệt cười nhạt ý. Ánh mắt hướng về một bên chủ nhà họ Tống cũng chính là bây giờ Trường Nhạc Thành thành chủ nhìn lại. Ha ha, đều là một đám muốn tìm vận may người thôi. sao có thể theo Miêu thiếu ngài đánh đồng với nhau. Tống gia người ở một bên ha ha cười làm lành. Thôi, ngươi đi đem thất sắc thải liên đấu giá linh thạch lấy ra đến đây đi. Ta muốn trở về cùng gia sư báo cáo kết quả. Thanh niên thần bí lắc đầu một cái. Đối với dưới đáy những võ giả kia mặt lộ vẻ một tia xem thường vẻ mặt tới. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Đây là 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Miêu thiếu ngài cầm cẩn thận. Còn hy vọng hỗ trợ ở tiền bối trước mặt nói tốt vài câu mới là. Tống gia người vội vã xoay tay lấy ra một viên từ lâu chuẩn bị kỹ càng chữ vật giới. 500 triệu, thanh niên sững sờ, ánh mắt hướng về phía dưới thoáng nhìn, tựa hồ rõ ràng quan hệ. Không sai, tiểu nữ không hiểu chuyện, dẫn đến đấu giá thất bại, còn lại coi như làm là ta Tống gia một điểm bồi thường. Mong rằng Miêu thiếu bỏ qua cho mới là. Tống gia người vội vã nói. Tống gia người ngài có lòng, so với lệnh thiên kim cũng không phải có lòng chi thất. Ta sư phụ còn không đến mức vì là chuyện nhỏ này đưa khí. Người yên tâm đi, ta liền đi trước. Thanh niên thần bí cười nhạt lắc đầu, thu hồi chữ vật giới sải bước đi ra ngoài. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại Tống gia người cùng với Tống gia vị lão giả kia quản gia. Quản gia giờ khắc này cũng tới đến bên cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới đáy bán đấu giá đại sảnh. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Một lúc lâu, vị kia quản gia mới trầm thấp mở miệng đạo. Lão gia, phía dưới người báo cáo. Nói trường nhạc thành chu vi trong thành chỉ đột nhiên xuất hiện rất nhiều hiển thánh cảnh cao thủ. Những cao thủ này cơ bản cũng ẩn tàng ở cự trường nhạc thành hơn 100 dặm ở ngoài sơn lâm bên. Trong, đã đem ta trường nhạc thành vây quanh. Ân, không cần để ý tới. Tống gia người nghe được sau, mắt đều không nhấc một hồi. Nhàn nhạt nói, bên ngoài chỉ ít mấy trăm vị hiển thánh cảnh cao thủ. Hơn nữa đều là hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Như thế nhiều người, ta sợ có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lan đến gần trường nhạc thành. Quản gia thấp giọng giải thích nói. Ha ha. Người a, theo ta như thế nhiều năm, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Những người kia căn bản không phải hướng ta trường nhạc thành lại đây. Ta trường nhạc thành cũng không có quan hệ đồ, vật có thể hấp dẫn như thế nhiều hiển thánh cao thủ. Đến đây, những người kia mục đích hiển nhiên đều là ngăn chặn cướp này thần phủ thôi. Chỉ cần ra trường nhạc thành, chuyện như vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Đừng đi dính líu lần này vũng nước đục. Yên lặng, Tống gia người tiếp theo bổ sung đạo. Thông biết rõ gia tộc phía dưới những người kia. Gần nhất cũng khiêm tốn một chút. Đừng cho người gây phiền phức cớ. Đồng thời chuẩn bị một đội vạn nhân hộ vệ đội. Để bọn hắn đóng quân ở 4 cái thành môn vị trí. Để ngừa phát sinh bất kỳ bất trắc. Còn bên trong phòng đấu giá. Có Trương lão tọa trấn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vâng, quản gia vội vã cúi đầu đáp lại. Chờ chốc lát, thấy gia chủ không có dặn dò sau, lúc này mới xoay người bước nhanh đi ra ngoài bố trí. Hai người ở chỗ này hời hợt nói chuyện, nhưng là quyết định một nhóm lớn nhân thân nhà tánh mạng. Mà những người không biết chút nào người, chính ở trong phòng đấu giá kịch liệt tranh phong ở trong. 570 triệu thượng phẩm linh thạch, vật ấy ta Bách Thảo Điện vừa ý. Chư vị không ngại bán một cái mặt, cũng coi như là giao một người bạn. Ngày sau người nào có nhu cầu đến ta Bách Thảo Điện, nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Khà khà, nếu như là tầm thường đồ, vật, người Bách Thảo Điện mặt mũi khẳng định dễ sử dụng. Nhưng lần này quan hệ trọng đại, không thể nói được muốn không nể mặt ngươi. Ta ra 580 triệu thượng phẩm linh thạch. Hừ, các ngươi như vậy tranh luận không nghỉ. Rốt cuộc muốn tranh đoạt đến thời điểm nào? 700 triệu thượng phẩm linh thạch. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Trong nháy mắt để hiện trường yên tĩnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1183. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.